Nhanh lên đi, hắn thúc giục. Không cần, cô cười lùi ra phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy. Quan Tử Ngâm, chân của em đang bị thương còn chạy. Hoắc Duyên khó tin gào lớn, lập tức nhảy dựng lên đuổi theo cô. Tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân vọng trong rừng cây, cùng với thanh âm gào thét làm cho Kiều Di đang không biết tìm họ ở đâu rất nhanh đã tìm thấy. Lúc cô đến, liền thấy thiếu gia vốn trầm ổn, tuy rằng bình dị gần gũi nhưng rất ít cười, đang ôm Quan tiểu thư, không, hiện tại nên gọi là thiếu phu nhân mới đúng, quay quay trong rừng cười vui vẻ. Hình ảnh trước mắt làm cô không tự chủ được dừng chân, không muốn cắt đứt giờ khắc hạnh phúc này. Đáng tiếc là bọn họ đã nhìn thấy cô. Mau thả em xuống, mau thả em xuống. Quan Tử Ngâm đỏ mặt, tay chân luống cuống kêu lên. Thật mất mặt, bị Kiều Di nhìn thấy. Hôm nay cô rốt cuộc phải mất mặt tới trình độ nào mới đủ? Có chuyện gì? Hoắc Duyên thả cô xuống trước, rồi mới hỏi quản gia. Có người ở ngoài cửa, nói muốn tìm tiểu thư. Kiều Di cung kính trả lời. Quan Tử Ngâm ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Tìm tôi? Kiều Di gật gật đầu. Ai vậy? Hoắc Duyên hỏi. Bọn họ nói là bằng hữu của tiểu thư, là một đôi vợ chồng trẻ. Hoắc Duyên nhìn về phía Quan Tử Ngâm. Ta nói không cho ai ở đây, ngay cả ba ta cũng chưa nói, sao lại có người tới tìm? Cô nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng trả lời hắn. Ngoại trừ nói là bằng hữu của Tử Ngâm, bọn họ có nói gì không? Hoắc Duyên hỏi qua quản gia. Đúng rồi, họ nói chỉ cần nói cho tiểu thư rằng tiên sinh tên Lý Thành, tiểu thư sẽ biết. Lý Thành thị? Quan Tử Ngâm ngạc nhiên mở to hai mắt. Em biết? Hoắc Duyên hỏi. Biết, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu của em. Cô nhìn mày nói, không biết đôi vợ chồng kia tới tìm cô là có chuyện gì? Không phải bằng hữu thì là gì? Thấy cô cau mày, Hoắc Duyên không khỏi mở miệng hỏi. Có điểm khó giải thích. Một kẻ là tình nhân cũ, vì tiền vứt bỏ em. Một kẻ là nữ nhân, đoạt bạn trai của em. Anh cảm thấy nếu có bọn họ là kẻ thù thì có quá đáng không? Cô hỏi hắn. Hoắc Duyên trố mắt nhìn đúng cô, có chút bị cô dọa. Em nói thật. Hắn trầm mặc một chút rồi nghiêm túc hỏi cô. Cô mặt không đổi sắc gật đầu. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Là 2 năm trước. Em còn thích tên kia không? Hắn lại trầm mặc một lát mới trầm giọng hỏi. Anh ghen? Cô tựa tiếu phi tiếu hỏi. Đúng. Không ngờ hắn trả lời thẳng thắn như vậy. Quan Tử Ngâm ngẩn người, lập tức cười thành tiếng. Trời ạ, anh có cần trả lời nhanh như vậy không? Cô không thể dừng cười, thật sự là rất buồn cười. Hoắc Duyên tuyệt không cảm thấy buồn cười. Em còn thích tên kia không? Hắn nhìn cô không chuyển mắt, lại hỏi, kiên trì thế nào cũng phải có đáp án. Đó đều đã là quá khứ, huống hồ vị hôn phu của em điều kiện tốt hơn hắn 100 lần. Em cần gì phải đi giành lão công người khác? Cô nói xong đột nhiên thu lại nụ cười, rất nghiêm túc nhìn hắn. Không, em tuyệt đối không để ý tên kia. Hoắc Duyên lập tức nhe răng mỉm cười, thân thể cũng trầm tĩnh lại. Em nghĩ tại sao bọn họ tới tìm em? Hắn thảo luận lại vấn đề kia. Quan Tử Ngâm nhún vai, biểu tình có trời mới biết. Em muốn gặp bọn họ hay không? Hắn nhìn cô, hỏi ý kiến của cô. Em có chút tò mò, họ tới đây làm gì? Vậy mời bọn họ vào đi. Hắn gật đầu quyết định thay cô, sau đó quay đầu phân phó Kiều Di, dẫn bọn họ tới thiên thính. Hoắc Duyên cố ý để cho khách đợi hơn 1 giờ mới khoan thai bước đến. Ngượng ngùng để khiến các người đợi lâu, Quan Tử Ngâm tiến đến thiên thính liền giải thích. Cô đang nói sự thật, vì cô không ngờ Hoắc Duyên vì kéo dài thời gian lại dùng mỹ nam kế với cô, hôn cô rồi làm loạn hơn 1 giờ mới đi được. Thật không biết hắn làm như vậy là có ý nghĩa gì. Cô cố ý đúng không? Cô Nghi Linh giận dữ cắn răng nói. Nghi Linh? Lý Thành Thị kéo kéo tay lão bà, ngăn cô rồi lại mở miệng. Là lỗi của chúng tôi, đột nhiên đến quấy rầy, thật sự là ngượng ngùng. Các người tìm tôi có việc? Quan Tử Ngâm trực tiếp hỏi. Việc này không vội, cô có nên giới thiệu một chút hay không? Lý Thành Thị nhìn nam nhân phong thái phi phàm đứng bên cạnh cô nói. Hoắc Duyên, đây là Lý Thành Thị, còn có Lý Thái Thái. Quan Tử Ngâm dùng phương thức đơn giản nhất giới thiệu. Thái độ của cô và ngữ khí kỳ thật có chút lãnh đạm, nhưng Lý Thành Thị lại lộ ra vẻ thân thiện. Hoắc tiên sinh, chào anh, nghe danh đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy anh, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tôi là Lý Thành Thị, là học trưởng thời kỳ đại học của Tử Ngâm, thỉnh chị giáo nhiều hơn. Nói xong nhiệt tình, vươn tay đến trước mặt Hoắc Duyên, không ngờ người kia lại coi như không thấy, ôm vị hôn thê ngồi xuống sofa. Ngồi xuống trước đi, Hoắc Duyên ôn nhu nói với vị hôn thê, chờ cô ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống. Trong nháy mắt, trong phòng ai đứng, ai ngồi, ai là vua, ai là lính, vừa nhìn đã hiểu. Hai vị tìm hôn thê của tôi có chuyện gì? Nhà vua lười biếng mở miệng. Vị hôn thê? Ngô Nghi Linh khó tin, trợn trừng mắt, khiếp sợ bật thốt lên. Lý Thành Thị cũng có chút ngạc nhiên, nhanh chóng hiện lên chút kinh hỉ, rồi rất nhanh khôi phục bình thường. Thật sự là không tưởng được, chúc mừng Tử Ngâm, hắn nói. Cảm ơn. Cô tuyệt đối không thấy thích thú chút nào. Các người tìm tôi có việc gì? Cô lại hỏi, thầm nghĩ làm rõ mục đích của bọn họ tới đây, nhanh chút rồi tiễn họ đi. Kỳ thật cũng không có gì, nghe nói cô ở đây, ngày hôm qua cô đi vội vàng như vậy, còn có chuyện chưa nói được, nên tìm cô ôn chuyện. Ôn chuyện? Ngày hôm qua? Quan Tử Ngâm và Hoắc Duyên đồng thời mở miệng, nhưng hai người lại chú ý hai trọng điểm hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm qua, thời điểm đi dạo phố gặp phải, Quan Tử Ngâm dựa vào hắn, nhỏ giọng trả lời, cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm một câu, thật không hay ho. Hoắc Duyên miễn cưỡng nhịn cười, tiếp theo liền nhìn cô nói, tôi không biết là chúng ta còn có chuyện gì để ôn. Đừng nói như vậy, Lý Thành Thị có chút xấu hổ. Anh hẳn là biết tôi không thích quanh co lòng vòng, có mục đích gì liền nói thẳng ra đi, không cần lãng phí thời gian của mọi người. Quan Tử Ngâm nhìn vợ chồng bọn họ, tỏ vẻ gọn gàng dứt khoát. Hoắc Duyên cố gắng nín cười, trời ạ, cô nói rất gắn gọn xúc tích, thật sự rất đáng yêu. Tuy rằng không biết tại sao Hoắc Duyên đột nhiên cùng hắn ta xưng huynh gọi đệ, nhưng cô vẫn quyết định nhìn trước nói sau. Tử Ngâm tính tình chính là như vậy, mong bà chị không để bụng. Hoắc Duyên tiếp tục nói, nhưng hai vị tới tìm Tử Ngâm ôn chuyện mà hiện tại cũng không còn sớm, tôi nghĩ hai người có muốn ở lại một đêm không? Như vậy dù là ôn chuyện hoặc làm cái gì khác đều được, thời gian có vẻ đầy đủ hơn. Như vậy thật xấu hổ. Lý Thành Thị lập tức trả lời, trên mặt không có chút ý tứ hàm xúc cự tuyệt nào. Quan Tử Ngâm suy nghĩ, có lẽ đây chính là mục đích bọn họ đột nhiên chạy tới tìm mình, muốn ở lại khu nhà cao cấp này một hai ngày, như vậy cũng đủ để bọn họ trở về khoe với tất cả bạn bè. Bạn của Tử Ngâm cũng coi như là bạn của tôi, nếu hai vị không chê, mời ngủ lại một đêm đi. Hoắc Duyên tỏ vẻ, nếu Hoắc huynh đã nói như vậy, vợ chồng chúng tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rầy rồi. Lý Thành Thị tươi cười đầy mặt gật đầu nói, đột nhiên bảo hai người ở đây nghỉ một đêm, hẳn là không kịp chuẩn bị quần áo. Không không, chuyện quần áo không cần lo lắng, thật ra chúng tôi vốn muốn nói chuyện phiếm với Tử Ngâm xong đi luôn, nên hành lý cũng đã mang tới đây rồi. Quả nhiên đây là mục đích của bọn họ. Quan Tử Ngâm miễn cưỡng đè nén cảm xúc chán ghét, cảm thấy đôi vợ chồng này sao lại ngây thơ và nhàm chán như vậy, quả thực là khó tin. Vậy sao, tôi còn định gọi người mang vài bộ quần áo tới, nếu đã vậy thì không cần nữa. Hoắc Duyên mỉm cười nói. Quan Tử Ngâm phát hiện đôi vợ chồng kia lộ ra vẻ mặt hối hận, rốt cuộc là tới đây làm gì vậy, đến hưởng ưu đãi ư, loại tiện nghi này cũng muốn chiếm. Cô đảo mắt quyết định làm kẻ ác một chút. Anh đừng luôn ỷ vào thân phận tài lực của chính mình, họ đều làm việc cho anh cả, tốt xấu cũng phụ trách Giorgio Armani, Louis Vuitton, Calvin Klein hay Hermes. Cô nhíu mày nói về Hoắc Duyên, LV, Calvin, Louis. Nghe đến tên mấy đồ hiệu kia, hai vợ chồng kia đều mở miệng thật lớn. Anh rất ít khi phiền họ mà, chỉ có những lúc cần thợ may mới mời họ đến, bình thường chỉ nhà thiết kế tới thôi, Hoắc Duyên nói. Quan Tử Ngâm cảm thấy hắn thật sự là siêu cấp phối hợp, mà đôi vợ chồng kia nghe được nhà thiết kế, căn bản là bộ dáng đã cứng lại, thật sự là rất buồn cười. Em phải nói với Kiều Di chuyện bọn họ ngủ lại. Cô vội vàng đứng dậy để ngăn mình cười ra tiếng, không ngờ vừa dứt lời Kiều Di đã bước vào, vội vàng đi tới chỗ bọn họ. Thiếu gia, Hào thiếu gia tới, Kiều Di báo cáo với Hoắc Duyên. Hào thiếu gia? Chưa từng nghe qua nhân vật này, Quan Tử Ngâm tò mò. Ca ca của anh, Hoắc Duyên nói. Em cũng nghĩ anh là con một, cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn. anh ấy là con nuôi của cha anh. À, thì ra là thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net